Huyết lang báo thù, chương 470, em phải tới Yên Kinh tìm bọn chị đấy. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ tới An Nhiên, Bách E cảm thấy buồn cười. Cậu em đó dẻo miệng, gặp ai cũng đon đả chào hỏi. Tới nhà họ Bách mới gần 2 tháng mà cậu ta đã có thể đấu với cả đám cao thủ trong gia tộc rồi. An Nhiên có hy vọng trở thành một cao thủ sánh ngang với Tiểu Lâm. Đó là điều mà Đông Phương Hạ không hề ngờ tới. Nếu thật sự là thế thì trong tay anh lại sắp có thêm một cao thủ đỉnh cao rồi. Hiện tại, anh phải mau chóng làm thế lực của mình ở bên này mạnh lên. Bách E, anh không ở châu Úc. Em phải thay anh tới núi sau thăm thầy anh đấy. Mặc dù ông già có An Nhiên làm bạn rồi, nhưng vẫn rất cô đơn. Anh yên tâm, em sẽ đi mà. Ông nội cũng thường xuyên tới hỏi thăm sức khỏe của thầy anh. Lần này, em dẫn hơn 500 cao thủ từ châu Úc tới đây. Thế lực của anh ở bên này hơi yếu. Em để một nửa lại cho anh. Dẫn một nửa đi là được. Đông Phương Hạ lắc đầu. Không được, thế lực còn yếu thì anh sẽ từ từ phát triển. Sự an toàn bên châu Úc mới là quan trọng nhất. Dứt lời, anh kéo Bách E vào lòng. Nếu hôm nay không biết đến sự tồn tại của gia tộc thần bí kia, có lẽ anh sẽ giữ một nửa cao thủ của nhà họ Bách lại. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể. Buổi chiều hôm ấy, Đông Phương Hạ ở bên Bách E, nói rất nhiều chuyện, đến tận lúc sầm tối, màn đêm buông xuống, bọn họ mới ra khỏi biệt thự. Vết thương của Đông Phương Hạ khôi phục cực kỳ nhanh. Mới một buổi chiều mà anh đã không cần người khác dìu nữa rồi. Lúc này, ở sân trước của trang viên nhà họ Đông Phương, Bách E lần lượt chào người thân của Đông Phương Hạ, đến Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi. Bách E ôm chầm lấy bọn họ. Hai chị, Bách E đi nhé, đợi Bách Di xử lý xong chuyện ở Yên Kinh. Các chị nhất định phải theo anh ấy tới châu Úc tìm em. Để em được đón tiếp hai chị. Diệc Phi và Lăng Vi cầm tay Bách E, quan tâm nói, bọn chị sẽ tới mà. Em lên đường bình an, về đến châu Úc thì báo với bọn chị một tiếng. Ha ha, Tiểu Lâm này luôn giữ lời mà cách chương.